Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, không thể kinh sợ. Tự làm hóa, đối với cái này chuyện, Kiều Vũ Thần thật đúng là không có nhận thức kinh sợ, mà là thật sự mang theo huyết thập vệ đội giết trở về. Chỉ là lại để cho bọn hắn không ngờ rằng chính là... Ban ngày chứng kiến quy mô xa xa đã vượt qua trong đêm chứng kiến đến. Rậm rạp chằng chịt mênh mông, lông xù chuột bự tại đâu đó nhún lấy, qua lại xuyên thẳng qua lấy, có rất nhiều đều lười được động, tự như vậy gục ở chỗ này, con mắt gắt gao chằm chằm vào Kiều Vũ Thần bọn hắn. Vượng Tài cùng mặt khác cẩu tử đám bọn họ tựa hồ cũng bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đã đến. Có chút bất an ở chỗ đó cọ lấy móng vuốt. Kiều Vũ Thần hướng về bốn phía nhìn nhìn. Đám người đứng ngoài xem đều là chuột mập. Không có một điểm có thể làm cho bọn hắn đột phá đi vào địa phương. Muốn đi ngày hôm qua cũng ở bên trong chuột vương gọi chính là cái kia địa phương. Chỉ có thể đủ giết ra một con đường đến. Nhớ kỹ, một khi gánh không được chúng ta trước hết rút lui khỏi đi ra. Đừng cho chính mình lâm vào trong vòng vây. Kiều Vũ Thần hay là dặn dò huyết thập vệ đội thành viên. Mặc dù nói không thể kinh sợ, tự là làm, nhưng là không thể hữu dũng vô mưu đi vào chịu chết. Bành, Kiều Vũ Thần khi bọn hắn đặt chân chung quanh lũy nổi lên hợp kim vách tường. Số lượng quá mức cực lớn, hay là dựa vào hợp kim vách tường làm ra có lợi địa hình đến mới được là vương đạo. Rất nhanh một đạo phòng tuyến tạo dựng lên, sau đó Kiều Vũ Thần không chút do dự trùng kích đi ra ngoài. Huyết thập vệ đội lập tức tại bên người hộ vệ, hướng về phía trước mở đường, đột nhiên đến tiến công cũng không có lại để cho những cái kia chuột mập kinh hoàng. Ngược lại bởi vì có nhân loại xuất hiện, những này chuột mập đều hưng phấn lên, như là thủy triều bình thường hướng về Kiều Vũ Thần bọn hắn vọt tới. Kiều Vũ Thần trong tay đường đao không có một tia do dự. Hung hăng bổ chém ra đi. Đêm qua là vì đánh lén mới khiến cho bọn hắn lâm vào bị động. Hôm nay không giống với lúc trước. Đã có chuẩn bị chiến đấu bắt đầu tự là mặt khác một loại trạng thái. Như sói nhập bầy cừu. Theo chuột mập bầy chung xé mở một lỗ lớn. Đạo này lỗ hổng máu chảy đầm đìa. Một đường nghiền áp mà qua. Lỗ hổng bị vạch tìm tòi, Kiều Vũ Thần tự nhiên sẽ không để cho cái này lỗ hổng đơn giản dung hợp. Tự như là trước kia vừa mới bắt đầu chiếm lĩnh Thự Quang Chi Thành thời điểm đồng dạng. Mỗi tiến lên 100 mét khoảng cách, Kiều Vũ Thần sẽ làm ra một cái phòng ngự trận tuyến đi ra. Tuy nhiên như vậy trận tuyến cũng không thể đủ hoàn toàn ngăn cản những này chuột mập. Dù sao những này chuột mập đều đào thành động, nhưng là trong chiến đấu thời điểm hay là rất hữu hiệu dùng. Đang không ngừng trong chiến đấu, Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng là đang di động bên trong. Chuột mập chỉnh thể chú ý lực toàn bộ tập trung ở trên người bọn họ. Tăng thêm Kiều Vũ Thần để đặt hợp kim vách tường cũng không uổng phí lực. Thậm chí còn tại vứt bỏ hợp kim vách tường thời điểm. Trên mặt đất sẽ có không ít chuột mập bởi vì hợp kim vách tường rơi xuống mà tử vong. Tử vong cũng không lại để cho song phương dừng lại. Thực tế tại một phương có được cực lớn số lượng ưu thế thời điểm. Chuột mập căn bản là không quan tâm Kiều Vũ Thần bọn hắn giết chết những tự mình đó cùng bào. Ngược lại bởi vì mùi máu tươi biến thành càng ngày càng cuồng bạo. Bên này động tĩnh tự nhiên đã khiến cho chuột vương chú ý. Rất xa sơn mạch chỗ, chuột vương đứng thẳng tại đâu đó, mặc dù thân hình biến thành cao tới, nhưng như cũ là cái kia tạc mi thử nhãn bộ dáng. Chi chi chi chi c k i t t t, chuột vương cực lớn cái đuôi rút kích ở một bên trên thân đài. Thủ, tựa hồ đang gọi tỉnh cái này khỏa dị biến thực vật. Theo gió chập chờn ở bên trong. Cái kia khỏa dị biến thực vật cực lớn thân cây thượng mở ra một đôi mắt. Chi chi chi chi xèo, xèo c k i t, T. Còn không chỉ sao đi trợ giúp của ta Hải Nhi, còn có tâm tư ngủ ở chỗ này cảm giác. Bạch đặc biệt sao dưỡng ngươi rồi. Chuột Vương hướng về phía dị biến thực vật dừng lại của trách. Cái kia khỏa đại thụ nhánh cây rầm rầm lay động bắt đầu. Chi chi chi chi xèo, xèo. Chỗ đó nhân loại huyết nhục đầy đặn. Chỉ cần có thể cầm xuống, ngươi muốn bao nhiêu huyết nhục, ta cũng có thể cung cấp cho ngươi. Không hảo hảo làm việc, ta không ngại để cho ta Hải Nhi trước tiên đem ngươi gặm thức ăn. Tuy nhiên Chuột Vương bộ dáng tặc mi thử nhãn, nó cái đuôi đánh ra lực đạo nhưng lại thật sự. Nói xong câu đó trực tiếp tựu rút đã đoạn đại thụ một đoạn cành cây. Đại thụ trên người quay chung quanh nhánh dây đột nhiên trùng kích đi ra. Tựa hồ chuẩn bị công kích chuột mập, nhưng mà chuột mập không có chút nào để ý tới những cái kia nhánh dây. Ngược lại vươn đầu lưỡi tại bên miệng liếm lấy một vòng. Trong ánh mắt nhiếp ra bức người hào quang, nhánh dây cũng không có thể đủ tiếp gần chuột mập. Đại thụ cành trực tiếp đem nhánh dây cho xoắn đoạn, sau đó đại thụ một hồi lay động, chung quanh đại lượng nhánh dây cùng nhánh cây diễn sinh đi ra. Theo mặt đất trùng kích mà đi, mục tiêu đúng là Kiều Vũ Thần bọn hắn tiến công phương hướng. Chuột mập lúc này mới thỏa mãn quỳ người xuống, ánh mắt gắt gao nhìn xem Kiều Vũ Thần bọn hắn đến phương hướng. Chuột mập cũng không có đem cái này khỏa dị biến thực vật để ở trong mắt. Đại thụ đều không có để ở trong mắt, huống chi cái kia nhánh dây rồi. Nhánh dây là dây thường xuân, chỉ là xen lẫn lấy đại thụ còn sống sót. Về sau bởi vì dị biến rồi, mới có thể dây dưa cùng một chỗ. Chủ thể hay là dựa vào đại thụ mới có thể còn sống. Tựa hồ cái này khỏa dị biến thực vật có chút e ngại cái này đầu chuột mập. Cho nên chuột mập có thể thỏa lại để cho đại thụ làm việc. Hồ vèo bành, 100 mét khoảng cách đối với Kiều Vũ Thần bọn hắn mà nói cũng không xa. Hiện lên hình tam giác hình xông về trước kích. Lục Mạnh Hải lúc này đây vừa mới bắt đầu tiến công cũng đã dùng ra dị năng của hắn kỹ. Một cổ gió lốc động ở bọn hắn bên người. Lại để cho những cái kia trùng kích mà đến chuột mập đã gặp phải rất lớn trở ngại. Tuy nhiên thân hình cực lớn, luôn sẽ bị gió lốc cạo ngã trái ngã phải. Dị năng giả cường đại tại quần chiến chung càng ngày càng rõ ràng. Trần Tiếu, Lý Hạc mấy người cũng không có lưu thủ. Cực lớn hỏa long trùng kích tại đàn chuột ở bên trong. Lập tức lực sát thương tựa hồ cũng không lớn. Tiếp tục lực sát thương nhưng lại khiến cái này chuột mập nếm nhiều nhức đầu. Hỏa mượn gió thổi, trực tiếp lại để cho những cái kia chuột mập trên thân thể bốc cháy lên hỏa diễm truyền bá đi ra. Ngoài, tuy nhiên chiến trường rất lớn, những này chuột mập số lượng nhưng lại chiếm đa số. Kể từ đó rất nhiều chuột mập tựu đều lách vào cùng một chỗ hướng về Kiều Vũ Thần bọn hắn tiến công. Kết quả là đưa đến bắt lửa chuột mập, một cái chuyện lưỡng, hai chuyện mười, cứ như vậy thanh hỏa diễm phố đi ra ngoài. Rất nhiều đằng sau chuột mập chưa kịp công kích cũng đã bởi vì trên người lửa cháy mà không thể không đánh động đất dập tắt lửa. Hỏa long, hỏa cầu không ngừng sinh ra hỏa diễm phát cáo công, bên kia kim sắc phi kiếm không hoàn toàn ở đàn chuột trung ám sát. Thường thường một kiếm vào chuột trong đống, lại lao tới thời điểm, chỗ đó cũng đã đổ một mảnh chuột mập, lực sát thương thượng không thể so với hỏa hệ tạo thành tổn thương thấp. Dị năng kỹ đại phát thần uy, cận thân mà chiến Nam Cung Nhất Tiếu đám bọn họ cũng không lạc hậu. Phàm là trùng kích mà đến chuột mập tất cả đều bị bọn hắn cẩn thận đánh lén. Sao súng ngắm, tại trước trận. Chuột mập có chút tanh máu tươi huy sái khi bọn hắn trên người. Vốn y phục trên người cũng đã cũ nát không chịu nổi. Lần này càng lộ ra rách mướp. Cũng may Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn mặc vào Kiều Vũ Thần cho lúc trước võ giả bọn hắn sáo trang. Lực phòng ngự sâu sắc đề cao, lại để cho chiến đấu hiệu suất cũng đề cao không ít. Đêm qua cũng là vì lịch lãm rèn luyện mới không có xuyên thẳng. Mặc vào, võ giả đồ phòng ngự. Hôm nay trận này chiến đấu nếu không mang, bọn hắn cũng có chút choáng váng. Theo chiến đấu xâm nhập, Kiều Mộc bọn hắn tại lúc nghỉ ngơi cũng bắt đầu lục tục lấy ra mới đích trang bị. Dị năng giả cái bao tay, huyễn lệ đích bao tay một khi trang bị lên, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ nhắc lại cao một cái cấp bậc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.